Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, xuất phát. Hai ngày sau, tại Konoha, cửa chính 500 Konoha Ninja đã tập hợp hoàn tất. Bọn hắn đều đang đợi lấy chủ soái đến. Các ngươi nói lần này ai sẽ là chủ của chúng ta đẹp trai? Một vị Konoha Ninja hiếu kỳ hỏi chung. Quanh đồng bạn, bọn hắn chỉ là tiếp thụ lấy đệ tam mệnh lệnh, ngàn vạn hỏa quốc cùng phong quốc biên cảnh. Nhưng đệ tam cũng không có nói ai là bọn hắn chủ soái. Đương nhiên là Shiroi Kiba đại nhân. Lần trước đại chiến thời điểm, liền là Shiroi Kiba đại nhân dẫn đầu chúng ta chiến thắng xa ẩn, nó bên trong một vị Konoha Ninja. Đương nhiên nói, trong giọng nói mang theo đối Shiroi Kiba thật sâu tin phục cùng sùng bái. Từ lời hắn bên trong không thể nghe ra, hắn là một cái đi lên chiến trường lão nhân. Nhận vì lần này chủ soái sẽ là Shiroi Kiba, mà ý nghĩ của hắn cũng là đại bộ phận ninja ý nghĩ. Dù sao liền nói với hắn, lần trước thế chiến thứ hai thời điểm, Shiroi Kiba liền là Konoha đối kháng Sa Ẩn chủ soái, mà lần này Konoha có khả năng lại phải cùng Sa Ẩn đối đầu. Vô luận từ thực lực vẫn là kinh nghiệm cũng hoặc là uy vọng, Shiroi Kiba đều là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên cũng có người cho rằng sẽ là Shikaku, hoặc là cũng có thể là những người khác. Bất luận là ai, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Shinosuke, bởi vì Shinosuke đã tại Konoha biến mất 3 năm. Không có người sẽ cho rằng hắn có thể trở thành cái này 500 người thống soái. Xem ra ta tán đồng độ còn chưa đủ cao. Những ninja này nói chuyện đúng lúc bị vừa mới tới Shinosuke nghe được. Vị này mới nhậm chức chủ soái biểu thị mình bây giờ có chút xấu hổ. Hừ, biết liền tốt, đương chủ đẹp trai cũng không phải thực lực cường liền có thể. Bên cạnh Nawaki hừ lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo chua chua hương vị, trên ánh mắt còn có chút bầm đen, giống như bị người đánh một quyền. Một quyền này tự nhiên chính là Shinosuke kiệt tác. Ai kêu em vợ muốn khiêu chiến mình? Một quyền này là em vợ không tôn trọng chính mình, cái này trưởng bối trừng phạt. Bên cạnh Hyuga Takano sờ lấy mình loáng thoáng còn tại làm đau phần bụng. Mọi người im lặng một cái, đã đến xuất phát thời gian. Shinosuke đi đến những ninja này trước mặt, lớn tiếng hô một câu. Các loại những ninja này đều nhìn mình về sau. Shinosuke tiếp tục nói, ta chính là các ngươi thống soái Sarutobi Shinosuke, tin tưởng không ít người đều nghe nói qua ta. Đây là đệ tam Hokage nghị định bổ nhiệm, nếu có nghi vấn gì, hiện tại có thể nói ra. Nghe vậy, tất cả ninja đều yên lặng, dùng đến kinh ngạc, không hiểu, chất vấn, thậm chí là ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Shinosuke. Sarutobi Shinosuke bọn hắn đương nhiên nhận biết. Cho dù Shinosuke đã rời đi Konoha 3 năm, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Shinosuke đột nhiên trở về, hơn nữa còn là lấy thống soái thân phận xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Cùng cái gì trò đùa, một cái mới không đủ 20 tuổi tiểu tử, thậm chí đều không có trưởng thành. Coi như hắn có chút tiểu uy nhìn, nhưng cũng không đủ thống soái bọn hắn 500 ninja. Đương nhiên bọn hắn sẽ không cho là Shinosuke đang nói láo. Loại chuyện này không ai dám làm. Tốt, cũng không có ý kiến. Như vậy ta trước tiên đem ngoan thoại nói phía trước. Đã các ngươi đã nhận đồng ta cái này thống soái, như vậy đến trên chiến trường, liền muốn cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành ta hạ đạt chỉ lệnh. Dù là cái này chỉ lệnh là để ngươi chịu chết, Shinosuke con mắt đảo qua ở đây mỗi một vị ninja. Một cỗ vô hình, lại khí thế đáng sợ từ Shinosuke trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Cỗ khí thế này so với trên trời lôi đình, trong biển sóng lớn, đại địa băng liệt còn phải mạnh hơn mấy lần. Tất cả cùng Shinosuke trước mắt đối mặt ninja, trong lòng đều không ngoại lệ đều toát ra ý tưởng giống nhau. hắn có thể tùy tiện giết chết ta. Shinosuke không giữ lại chút nào, tản ra thuộc về mình Kage cấp cường giả khí tức. Hy vọng của hắn là không đủ để phục chúng, nhưng là thực lực của hắn đủ để trấn nhiếp bọn hắn. Ninja nói trắng ra chính là cường giả thế giới, cường giả vi tôn, nắm đấm lớn liền là đạo lý quyết định. Ngươi không phục, tốt, vậy ta liền đánh tới ngươi phục. Gặp toàn trường ninja đều bị mình trấn nhiếp đến, Shinosuke hài lòng gật đầu, phất phất tay nói ra, như vậy chúng ta xuất phát. Shinosuke thực lực tăng thêm đệ tam mệnh lệnh. 500 ninja đại quân đại bộ phận xem như công nhận Shinosuke. Cái này 500 ninja bên trong, mỗi một vị đều có chunin trở lên thực lực. Trong đó có 300 vị chunin, 100 vị tinh anh chunin, 50 vị tokubetsu jonin, 50 vị jonin. Trong đó jonin ở trong có 10 vị tinh anh jonin. Những ninja này bên trong có tương đương một bộ phận đều là không có đi lên chiến trường. Bọn họ đều là tại cái này thời kỳ hòa bình trưởng thành ninja. Trên mặt bọn họ có mang theo kích động thần sắc. Chiến tranh mặc dù đại biểu người chết, nhưng cũng đại biểu bọn hắn có thể thu được vinh quang. Chỉ có cái kia 50 vị jonin mới là tham gia qua lần trước thế chiến thứ 2 ninja. Mỗi một vị đều có phi thường kinh nghiệm phong phú. Converter Miss Dux, cỗ lực lượng này cũng tính được là tương đối cường đại. Nếu như tăng thêm Shinosuke vị này Kage cấp cường giả, cỗ lực lượng này hoàn toàn thế nhưng là hủy diệt ngũ đại ninja thôn phía dưới bất kỳ một cái nào. Nhẫn thôn, thật sự là một cái quái vật. Sớm biết hắn có thực lực này, ta liền không cùng hắn đánh. Nawaki tức giận bất bình nhìn xem đi ở trước nhất Shinosuke. Cảm giác mình hoàn toàn bị Shinosuke cho hố. Rõ ràng đều đã là Kage cấp cường giả, vậy mà không nói với chính mình, còn đáp ứng khiêu chiến của mình. Đây không phải rõ ràng đùa mình chơi mà. Một cái 16 tuổi Kage cấp cường giả, thiên phú như vậy hoàn toàn có thể cùng nhất đại ninja chi thần Senju Hashirama so sánh bên cạnh. Hyuga Takano cảm thán gật gật đầu nói, hắn một mực đến liền là một cái quái vật, chỗ làm là người bình thường, chúng ta cũng không cần cùng quái vật dựng lên. Cho tới giờ khắc này, Hyuga Takano rốt cục ngừng đuổi theo Shinosuke bộ pháp, bởi vì Shinosuke là lái xe. Với lại mở vẫn là xe thể thao, hắn cái này mở xe điện đem điện mở xong, cũng đuổi không kịp hắn. Nawaki nghe vậy, rất tán thành gật gật đầu. Minato, chẳng lẽ ngươi không có chút nào ngạc nhiên mà? Nawaki gặp Minato từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra một tia kinh ngạc, cảm giác có chút kỳ quái. Shinosuke vốn chính là thiên tài. Trở thành Kage cấp cường giả có cái gì tốt kinh ngạc? Minato khẽ cười nói. Được rồi, không muốn nói chuyện với ngươi. Quên đi, nếu như Shinosuke là quái vật, Miyato ngươi tính nửa cái quái vật. Dù sao đều không phải là người. Nawaki lắc đầu, nhìn xem Minato thở dài một hơi. Shinosuke mang theo mình đại quân, một đường từ Hỏa Quốc đến Hà Chi Quốc. Sau đó lại đến Hà Chi Quốc biên cảnh, mà ở tại Hà Chi Quốc biên cảnh dân chúng đã bắt đầu rút lui. Bọn hắn biết mình gia viên có khả năng sẽ lần nữa trở thành chiến trường. Trong lòng mặc dù phẫn nộ, bi thương, nhưng càng nhiều hơn chính là không thể làm gì. Đây chính là nước yếu bi ai, bọn hắn chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, không có chút nào lựa chọn. Tại Hà Chi Quốc biên cảnh xây dựng cơ sở tạm thời. Khoảng cách cái này 10 cây số địa phương, liền là Phong Quốc biên giới. Shinosuke đã phái Takano để hắn dẫn đầu gia tộc Hyuga Ninja tiến về xem xét. Đồng thời tại doanh địa chung quanh, Shinosuke cũng bố trí khá nhiều điều tra lực lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.